Tán gái ở nhà, chương 5, góc chuyện audio.com. Hello các thím, em định tối mới tai chép mới cơ mà trời nó lại mưa làm em đang định đi có việc đành ở nhà viết chép cho các thím vậy mà đù, đệt hiểu sao hôm nay lắm mũi thế không biết em mới ngồi tai mấy chữ mà mũi nó đã hít cho sưng hết cả hai chân rồi. Chép 5, AV29-4. Lại nói lại chuyện tối hôm trước, sau khi em nhanh như chớp làm một cú nộ long cước đẹp như mơ vào bụng chị Quỳnh, sau khi em phát hiện ra là chị Quỳnh, em tỉnh hết CMN rượu, chả còn tí men nào trong người nữa, chỉ thấy sợ thôi chị Quỳnh thì nằm im các thím ạ, tay thì ôm bụng, mặt méo sạch ra nhìn thương lắm ý, nhìn chị như sắp khóc rồi ấy. Lúc đấy em hoảng quá, đỡ chị dậy, dìu chị vào phòng chị, một tay ôm eo chị, tay kia thì giữ tay chị quàng qua cổ em. Mà cũng phải công nhận ôm eo chị qua cái lớp áo ngủ mỏng dinh phê lắm các thím ạ, da chị mềm lắm, sờ mắt hết cả tay đã thế ôm vào eo lại chả có tí mỡ thừa nào, chắc một vòng tay em là ôm trọn được eo chị, em lại tơ tưởng tới cái chỉ số thần thánh mà em hằng mong ước 36. 24, 34, cơ mà nói vậy thôi chứ lúc đấy em cũng chả có tâm tư đâu mà nghĩ tới mấy cái vấn đề Liên Xô chống Mỹ cả, tại nhìn mặt chị nhăn, tay lại ôm bụng, lại chả nói câu nào nữa. Đưa chị vào phòng chị, đỡ chị lên giường với tay bật cái điện trong phòng, nãy ở ngoài đèn còn tối không thấy, giờ mới để ý cái cảnh xịt máu mũi các thím ạ, chị không mặc áo lót, cái cảnh đấy chắc em không phải tả các thím cũng tự liên tưởng được, em chỉ biết nói một câu đấy là đẹp thôi. Các thím đừng bảo em sao lại mất dạy thế nhớ, cái cảnh đấy nó đạp vào mắt mà lại là một người con gái xinh như chị Quỳnh thì em đố bố con thằng nào không nhìn đấy. Hình như lúc đấy hơi men nó lại quay lại người em hay sao ấy các thím ạ, em lại đơ ra nhìn cảnh đấy một lúc. Hai, đời người sao lắm éo le, tại sao chị lại kêu thế này, một lúc chắc thấy em đứng im, chị mới nhìn em chằm chằm chắc nhận ra vấn đề gì không đúng rồi nên chị với tay tắt cái điện trong phòng đi, còn mỗi cái đèn ngủ mờ mờ thôi, hình như thấy chưa đủ, chị lại với tay tắt nốt cái công tắc đèn ngủ nữa thế là tối om các thím ạ, lúc đấy em mới giật mình, hỏi chị có sao không rồi bắt đầu giải thích nọ kia ABCXYZ là em không cố ý, độc thoại một lúc chả thấy chị nói gì thế là em dừng lại, lúc này chị mới nói một câu. L nói xong chưa, ra ngoài hộ chị cái, chị buồn ngủ rồi có gì lúc khác nói. Em cụp hứng vờ lờ các thím ạ, chả biết làm gì nữa đành lủi thủi ra tới cửa phòng chị rồi hỏi chị. Chị nghỉ đi, em xin lỗi, cần gì thì gọi em nhé. Chị, ừ, cái rồi chả thấy nói gì nữa. Thế là em đóng cửa phòng chị, chui về giường nằm. Em cũng thầm mệt rồi các thím ạ, xem qua cái đờ ti cũng gần 3 giờ sáng rồi, thôi muốn tới đâu thì tới, trả cho chị ăn quả nộ long cước thì em cũng ít cơ hôi cơ chị lắm rồi. Tự thể dục thể thao thế là em nằm im chả biết trời chăng gì nữa. Sáng hôm sau mở mắt ra, nhìn cái điện thoại đã 10 rưỡi rồi các thím ạ, dậy đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà tu cốc nước đầy. Chắc giờ này cả nhà đi làm hết rồi, đang định vào nhà làm gói mì lót dạ rồi chờ chị về để xin lỗi chị tiếp thì mới thấy cái SH của chị vẫn để kia. Giật thót người, chị nghỉ à, hay hôm qua ăn quả nộ long cước của em xong tối chị đi CMNR. Chạy vội lên tầng, gõ cửa phòng chị, xoay xoay cái chốt thì thấy khóa rồi, miệng gọi ầm ầm. Chị Quỳnh ơi, có chóc phòng không? Góc chuyện audio.com. Tầm 2 phút sau thấy cái chốt của mở ra em vào thì thấy chị lại đi lên giường ngồi nhìn cái MacBook tiếp chả thèm nhìn em cũng chả nói gì với em, mà phòng chị vào phát là người thấy ngay mùi hương quen thuộc của chị kích thích vê lươi ấy. Thích em sợ lắm các thím ạ, hôm nay chị không mặc cái bộ áo ngủ xịt máu mũi như hôm qua nữa mà mặc cái áo phông màu hồng in hình con gấu bu. Với cái quần ngố cũng màu hồng nhạt nữa nhìn đáng yêu lắm các thím ạ, cơ mà mặt chị thì lạnh như tiền, chả có tí cảm xúc nào cả, em cũng không tưởng tượng được là chị xinh như vậy mà lại có lúc mặt chị lạnh tới dễ sợ như thế. Em ra ngồi gần giường chị, lại bắt đầu điệp khúc hỏi thăm rồi xin lỗi chị. Chị đau còn đau không? Chị ăn gì chưa? Em xin lỗi chị mà. Lớn rồi sao mà giận lâu dữ vậy? Chị ăn pizza không em đi mua cho. Chị đói không? Chị vẫn im lặng mắt nhìn màn hình lap thỉnh thoảng ngại gõ gõ bàn phím. Ngồi một lúc nói nhảm một mình thì chị quay lên nhìn em một phát sắc như dao cạo rồi nói một câu em nghe lạnh cả gáy. Nói xong chưa cưng, ra ngoài hộ chị cái chị đang bận. Em cứng họng vác cái xác thất thểu bước xuống phòng trong nhục nhã thế là chưa hôm đấy em thất thểu ăn mì một mình rồi ngồi ngoài phòng khách xem tivi cũng chả thấy chị xuống nhà hay ló mặt ra khỏi phòng. Ngồi thì đi tới chiều tối thì bố mẹ em về, chị thì vẫn ở trên chẳng thấy xuống. Mẹ em về em chạy ra hỏi mẹ, sao chị Quỳnh hôm nay không đi làm hả mẹ? Con thấy chị ở phòng suốt từ sáng tới giờ chẳng thấy chị ra. Mẹ e, chị ấy hôm nay mệt, bảo mẹ là chị ấy nghỉ một hôm. Chẳng biết chị bị sao nữa tối qua vẫn thấy bình thường mà sáng nay lại kêu mệt không đi làm được. Em nghĩ thầm trong bụng nếu mẹ em mà biết hôm qua em cho chị ăn một chưởng thì không biết mẹ em nghĩ gì nhỉ. Ngồi nói chuyện với bố em tí, mẹ em nấu cơm, một lúc sau nghe thấy mẹ em bảo em lên gọi chị xuống ăn cơm. Em lại có lý do chạy lên lầu, gọi chị vẫn phải 2 phút sau khi em gọi cửa thì mới thấy cửa nó mở ra, sau đấy lại thấy chị ngồi trên giường, mắt dán vào cái lép. Chị vẫn giận em à, chị còn đau không? Im lặng, chị xuống ăn cơm kìa, mẹ em gọi. Lúc này chị mới bảo, xuống trước đi, chi xuống ngay. Trong bữa cơm bố mẹ em hỏi chị ốm ra sao, chị chỉ ậm ừ nói là hơi mệt, giờ cũng đỡ hơn rồi. Ăn xong cơm chị xin phép bố mẹ em chiều mai về SN, tại cơ quan được nghỉ 30. 4, 1, năm tới hết tuần cơ mà chị chỉ về 2 hôm thôi, tới 2. Năm chị lại quay lại, em nghe xong tự nhiên thấy buồn buồn, nghĩ vẩn vơ hay là người yêu chị được nghỉ về nên chị về SN gặp người yêu nhỉ. Ăn xong chị bê mâm bát đi dọn, mẹ em bảo để mẹ em dọn cho nhưng chị bảo chị đỡ rồi, để chị dọn cho. Thấy vậy, em chạy vào bếp phụ chị rửa bát định xin lỗi chị trước khi chị về, nói là giúp chứ em chỉ đứng nhìn chị rửa rồi mồm giải thích với chị em không cố ý, mắt thì vẫn ngắm chị, càng ngày càng thấy chị xinh các thím ạ, em sắp nghiện chị rồi đây. Hai chả có tí tiến triển nào, chị vẫn coi em như không khí trong khi em đã áp dụng cái biện pháp có thím bảo đấy là hứa đưa chị đi ăn cái gì đấy. Rửa bát xong chị cứ thế lên nhà chắc lại ngồi lép tiếp, em ở nhà chán quá thế là vác con xe chạy ra gọi thằng Hát làm cốc trà đá. Ngồi chém gió với thằng Hát thì nó bảo nó mới có em hàng ngon lắm, học ở trường cao đẳng XXX gần chỗ em, nó đi uống nước quen được, em có thích không nó giới thiệu cho. Góc chuyện audio.com, thằng này là chúa tìm rau, em được nó giới thiệu mấy đứa rồi cơ mà chả thích, nay chị lại đang giận ở nhà em còn tâm trạng nào mà đi cua gái nữa. Ngồi chém gió với thằng Hát tới 9 giờ trời hơi lất phất có hạt mưa thế là em đành vác xe về, về tới nhà tay cho các thím tới 12 rưỡi rồi ngồi lướt web chờ xem C1. Tới tầm 1 giờ 15 em tắt máy, xuống nhà xem VTV3 HD cho nó phê. Nói thật là em chả phải fan của Real hay Hayer cả mà là fan của MU, hôm qua em xem là để xem Real nó vùi dập Bayer ở Alien Arena thế nào thôi, căn bản nó dám vùi dập MU của em các thím ạ, xin nhớ các thím fan Bayer nhé, em không có ý gì đâu. Xuống đến nơi bật TV, ngồi xem một mình, bố em chả thích xem đá bóng các thím ạ, ngồi xem cái đồng hành gì đấy tới 1 giờ 30 thì thấy tiếng lạch cạch trong bếp, chạy vào xem hóa ra là chị đang uống nước, chị vẫn áo phông quần ngố, không còn bộ mỏng tang như hôm qua nữa. Thấy em chị cũng tròn mắt ra nhìn, chị thức muộn thế, chị Quỳnh im lườm em phát rồi nói, chị chuẩn bị xem đá bóng, khát quá xuống làm cốc nước. Ôi cuối cùng chị đã mở miệng với mình, em cười tươi nhu hoa hỏi chị, chị mà cũng xem đá bóng á, sao không xem, con gái thì không được xem đá bóng à, chị nguyết em phát dễ thương kinh các thím ạ, không thế chị thích Real hay Bayer mà tối nay thức xem. Chị thích Bayer, trước đây chị cũng có xem đâu nhưng mà mấy năm trước bị dụ thế là xem tới giờ. Chị nói mặt lại hơi buồn buồn, chị thích Bayer mà mình lại ghét Bayer vê lùa ấy. Ra đây ngồi xem với em này, chị lấy ít bò khô hôm trước mua vắt chanh em ăn với, để em lấy chai bia ra vừa ăn vừa xem. Chị Quỳnh suy nghĩ một chút chắc nghĩ xem nên hết giận em chưa hay tiếp tục giận ấy mà. Xong chị gật đầu rồi lấy gói bò không trong tủ lạnh với chai bia ra ghế salon hai chị em cùng ăn cùng xem. Ra tới nơi em hỏi chị, chị còn đau không, em xin lỗi, hôm qua em không có ý đâu. Chị lườm em phát rồi nói, đêm qua chị đau gần chết ấy nhưng mà sáng nay đỡ đỡ rồi, nhưng mà lười chả muốn đi làm nên xin nghỉ một hôm. Vâng em xin lỗi mà chị dân em lâu dữ vậy, em không cố ý mà. Một hôm thì có là gì mà lâu. Trước đây chị giận là giận cả tuần cơ, mà cũng chả phải chị giận L vì đá chị, căn bản là chị đi qua phòng thấy mở cửa chị định dọa ma L ngờ đâu. Thế sao chị giận em? Hôm qua lúc đưa tôi vào phòng ai nhìn tôi hau háu như là dê sồm hả? Em xin lỗi mà em có cố ý đâu, căn bản là chị cũng xinh mà. Tự nhiên mồm em định ngọt lịm các thím ạ, Bó tay với cưng, lần này chị bỏ qua, sau thế nữa chị mách mẹ nhé ha ha. Chỉ biết câm nín khi thấy chị nói vậy, các bác thử rơi vào hoàn cảnh em hôm qua xem có kiềm chế được mình không chứ. Rồi biết rồi ai thèm tưởng đẹp đẽ lắm ấy. Chả đẹp cũng có đứa cứ hau háu. Mai chị về xe máy à, hay em đưa về? Thôi đưa chị về làm gì cho mệt, chị tắt taxi đi cho đỡ bụi, chiều mai gọi cho chị cái taxi nhé. Ok, chị véo mà em cái làm em ngớ người rồi chị nói. Ngoan thế có phải chị yêu không? Chị cười tươi như được mùa trong khi em thì đang đơ đơ. Đến đấy thì bắt đầu đá, hai chị em ngồi xem vừa ăn bò khô với uống bia. Chị xem chăm chú lắm các thím ạ, à. Tới lúc Ryan ghi hai bàn em chỉ muốn hét lên cơ mà thấy chị ngồi bên cạnh mặt nặng như chì nên em kìm lại không có khi chị từ mặt em các thím ạ, à. Góc chuyện audio.com. Xem xong lúc gần 4 giờ nhìn chị uể vãi nhìn cũng thương thương, em với chị lên tầng ngủ chị vào phòng trước rồi thò mỗi cái đầu ra cười tâu tuét chúc em ngủ ngon, em chúc chị ngủ ngon lại rồi vào phòng đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi. Sáng nay 8 giờ em dậy đi có việc buồn ngủ mắt nó cứ díp vào chị thì chắc vẫn đang ngủ. Tới 11 rưỡi về mệt phờ người thì thấy chị với mẹ em đang nấu cơm trong bếp rồi, em mệt kinh dị nên chẳng có tâm trạng đâu mà chơi đùa gì nữa các thím ạ, à. Ăn xong cơm em ngu phát tới 4 giờ dậy, xuống nhà thấy chị lại mặc bộ âu eo đang ngồi NC với mẹ em rồi. E, chị về chưa em gọi taxi nhé. C, UL gọi hộ chị đi. 15 phút sau thì taxi đến, chị chào bố mẹ em, cười rồi vẫy tay với em cái rồi đi ra taxi, thấy chị đi em tự nhiên tiếc tiếc thế nào ấy các thím ạ, à, hai mỏi tay quá, em nghỉ đây, mai em AV tiếp các thím nhé. Cách chương.